Ân Tông, tất cả chúng ta đều là những người đã được ngài và dân làng chôn cất bao năm qua. Ân Tông có ân với chúng ta nhất định sẽ không làm hại ngài, cũng như những người dân trong thôn Mao Than. Nghe giọng nói này, Liêu Đại Khâu bình tĩnh hơn chút. Nghĩ đến việc mình tự xây nghĩa mộ và giúp người khác nhập thổ, thực sự đã giúp đỡ mọi người. Như vậy cái kia chắc sẽ không làm tổn thương mình đâu, đúng không? Ân Tông có thể mở cửa được không? Lời này vừa nói ra, Liêu Đại Khâu lại do dự. Đợi hồi lâu cuối cùng lão khẽ cắn môi đi về cửa. Sau khi loay hoay một hồi rốt cuộc lão cũng đã kéo mở chốt cửa. Có rất nhiều quỷ hồn đang đứng trong sân, trong lúc nhất thời Liêu Đại Khâu thậm chí không thể đếm được chúng. Thật ra thì rất nhiều người đã được chôn cất trong những năm này. Nhìn thấy Liêu Đại Khâu mở cửa, đám quỷ hồn bên ngoài không ngờ lại quỳ xuống. Thấy nhiều hồn ma quỳ xuống như vậy, Liêu Đại Khâu thực sự quên sợ hãi là gì. Trong vô thức bước tới, giơ tay ngăn cản. Ai, không được, không được, không được. Mọi người hãy đứng dậy, làm ơn hãy đứng dậy. Đám quỷ hồn quỳ một hồi mới đứng dậy. Lúc này Liêu Đại Khâu mới nhìn thấy rõ hai binh lính vừa được chôn đang đứng ở phía trước. Một người trong số họ hơi tiến lên một bước, thành tâm nói với Liêu Đại Khâu. Ân Tông, nơi này sắp gặp tai kiếp. Có một loại quỷ vật sinh sôi, tương truyền gọi là quỷ dịch, sẽ gieo rắc ôn dịch hại chết rất nhiều người. Hả? Tin đồn trong huyện bắt đầu có bệnh dịch ở các thị trấn khác. Có phải vì quỷ dịch này không? Chúng ta gặp phải có bị gì không? Liêu Đại Khâu dần trở nên căng thẳng. Tuy ngoài miệng lúc nào cũng nói mấy lời biện đặt không thể tin, nhưng bây giờ lão đại nguyện ý tin tưởng những con quỷ này. Ân Tông, thôn Mao Than nằm ở vị trí gần quỷ dịch hoành hành. Lần này chúng ta không phải vì điều gì khác, chỉ vì muốn báo đáp ơn của Ân Tông. Chúng ta quyết định sẽ đánh một trận tử chiến khi dịch quỷ đến đây, hy vọng có thể giúp Ân Tông và người trong thôn Mao Than được bình an. Mặc dù chỉ có quỷ hồn này nói chuyện, nhưng tất cả những quỷ hồn khác đều nhìn Điêu Đại Khâu, sắc mặt u ám nhưng lại khiến Điêu Đại Khâu tin tưởng. Cái này, Ân Tông, chúng ta đã bàn bạc với thổ địa đại gia. Hiện tại vẫn còn thời gian, hy vọng Ân Tông có thể tìm một thợ làm giấy màu, may cho ta một vài lái cờ chiến, 150 vũ khí. Cờ chiến phải có soái kỳ hai bên trái phải, trước sau có trận kỳ. Binh khí gồm 50 lá chắn, 50 thanh kiếm, 50 gươm giáo, 50 cung tên, mũi tên càng nhiều càng tốt. Liêu Đại Khâu vội vàng viết ra và đọc lẩm bẩm vài lần trong im lặng. Sau khi xác nhận sẽ không quên được, lão lại nhìn những tên quỷ hồn. À, có yêu cầu nào khác không? Nghe những lời này, trong đám quỷ hồn có tiếng xì xào vui cười thích thú, rồi bọn chúng dần bình tĩnh lại. Và chính giáp sĩ đầu tiên lên tiếng. Nếu có thể hy vọng ngài có thể cúng cho bọn ta một bữa cơm no. Một bữa ăn no nê, yêu cầu này chắc chắn không phải quá đáng, thậm chí có chút khiêm tốn. Liêu Đại Khâu vô cùng cảm động ôm quyền chắp tay liên tục. Các vị tráng sĩ cứ yên tâm, lão Liêu ta chắc chắn làm được, chắc chắn sẽ làm được. Những tên quỷ hồn xung quanh cũng cùng nhau chắp tay về phía Liêu Đại Khâu. Ân Tông, nhớ phải nhanh chóng gặp thợ cắt giấy để làm binh khí và chiến kỳ nha. Xin nhớ lấy, nhớ lấy. Yên tâm, chắc chắn làm được, chắc chắn làm được. Tại buồng sau trong nhà, Liêu Đại Khâu lúc này vẫn đang dùng hai tay siết chặt chăn bông liên tục hô to. Chắc chắn làm được, chắc chắn làm được, chắc chắn làm được. Giọng nói của lão đánh thức thê tử nằm cạnh. Bà nheo mắt nhìn xuyên qua rèm cửa bên ngoài đã có một tia sáng trắng xuyên qua khe hở. Hiển nhiên trời đã sáng. Người phụ nữ quay lại nhìn người bạn đời của mình, còn lão thì liên tục ho lên chắc chắn làm được. Thế là bà đẩy lão hai lần, chỉ thấy cơ thể lão căng cứng, cả người toát mồ hôi hột. Ôi chà nội ơi, ông nhà ơi! Bà ngồi dậy khỏi giường, lay mạnh Điêu Đại Khâu cuối cùng đánh thức được lão. Liêu Đại Khâu thở hổn hển, sững sờ nhìn lên trần nhà, liếc quanh phòng cuối cùng mới nhìn về phía thê tử của mình. Chà nội, ông gặp ác mộng hả? Sao cứ hô to chắc chắn làm được mãi thế? Trông hơi đáng sợ đấy. Người phụ nữ kia tìm một chiếc khăn tay nơi đầu giường, vừa nói vừa lau mồ hôi cho Liêu Đại Khâu. Lão Liêu nhận khăn tay từ thê tử của mình, rồi tự lau trên mặt.

trong 100 tên quỷ hồn, ít nhất phải có từ 10 đến 20 hộ gia đình nấu cùng nhau mới đủ. Hơn nữa, sự kiện lần này có liên quan đến tính mạng. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Thế nên khi nấu bữa ăn này cũng phải tốn hao rất nhiều tâm huyết vào đó, tuyệt đối không thể nấu nướng hời hợt. Tiếp theo, họ giết gà, giết vịt khắp làng. Cả thầy từ 3 đến 40 con. Qua sự việc lần này, kể như thôn Mao Than phải chi tiêu vô cùng tốn kém rồi. Huyện thành cách thôn Mao Than khoảng nửa ngày đi đường. Khi Lão Điêu và Lão Trương và những người khác đến nội thành, họ lập tức tìm đến ông chủ cửa hàng tăng lễ ngay. Bình thường ông chủ mấy loại cửa tiệm thế này cũng đích thân làm thợ cắt giấy luôn, và nơi mà họ sắp đến cũng như vậy. Dân làng thôn Mao Than lập tức đặt mua chiến kỳ, vũ khí bằng giấy với số lượng rất nhiều, còn ông chủ vừa mừng vừa thầm cảm thấy kỳ lạ. Tại sao nhóm khách quan đây lại đốt thứ này cho người chết chứ? Nhưng có người đặt hàng cũng đồng nghĩa với có lợi nhuận, nên chẳng cần phải quan tâm gì nữa. Sau đó ông chủ lịch sự nói, khách quan đi thong thả, trong lúc tiễn nhóm nông dân này băng ngang qua cửa. Khi quay lại hàng với một nụ cười, tình cờ phu nhân của lão đại trông thấy vẻ mặt này. Đường ra, ông vui vẻ thế là do có mối làm ăn tốt hả? Vị phu nhân đây có chút bực mình vì những người vừa ra khỏi cửa tiệm kia không có vẻ gì là giàu có. Tất nhiên, thôn Mao Than bên kia vừa đặt mua chiến kỳ và binh khí bằng giấy với số lượng khá lớn, cũng đưa đủ tiền cọc luôn này. Ông chủ lúc lắc sâu tiền trong tay. Ồ, thế mà ta cứ tưởng. Nói đi cũng phải nói lại, thời gian giao hàng cũng gấp lắm. Cơ mà cắt mấy thứ này thì đơn giản hơn cắt mấy ngôi nhà hoặc người giấy. Ta chỉ cần nghỉ ngơi ít lại, vậy là có thể đẩy nhanh tiến độ hoàn thành. Vậy ông đi làm việc nhanh lên, ta trông cửa hàng cho. Bà chủ bèn chống nạnh vội vàng đuổi ông chủ đi vào làm việc, còn ông chủ cũng vội vàng đi ra sân phía sau ngôi nhà. Chỉ là trong lúc bước đi, ông chủ cửa hàng vẫn còn suy nghĩ về những lời mà nhóm nông dân thôn Mao Than kia từng nói. Họ bảo rằng quỷ dịch, có quỷ xảy ra, thế nên cũng dặn dò bản thân ông ta nên cẩn thận chút. Nhưng trong những năm gần đây, quan phủ rất nhạy cảm với lời đồn thổi trong dân chúng. Vì lo sợ quan phủ bắt bớ tội yêu ngôn hoàng chúng, nhóm nông dân kia cũng không dám lắm lời, chỉ nói dăm ba câu rồi bỏ đi. Thật vất vả mới đi đến thành nội, sau khi Liêu Đại Khâu và những người khác cùng thương lượng, thế là cả nhóm quyết định nên đi mua một chút thuốc thang mang về. Ngộ nhỡ sau này bùng phát dịch, vậy có lẽ sẽ rất khó mua được vào thời điểm đó. Thế là cả đoàn người bèn đi đến một tiệm bán thuốc tương đối quen thuộc trong huyện. Trước đây, khi người trong thôn muốn hốt thuốc, đa phần đều đến tế mệnh đường này. Trưởng quầy của tiệm hốt thuốc này cũng chính là đại phu của nơi đây. Y đang cùng học đồ trong tiệm vội vàng hốt thuốc rồi bọc lại. Thấy không có nhiều người hốt thuốc trong tiệm, Liêu Đại Khâu, Lão Trương và những người khác nhìn nhau, sau đó vội vàng tiến lên hỏi thăm. Triệu đại phu, chúng ta muốn mua một ít thuốc. Nghe có khách đến, trưởng quầy quay đầu nhìn sang, trông thấy nhóm người Liêu Đại Khâu đã đi vào tiệm. Thật ra chuyện Lão Điêu hô hào người dân trong thôn Mao Than lập ra khu nghĩa mộ cũng được lan truyền đến tai một số người. Trưởng quầy của tế mệnh đường biết mặt nhóm người này, thế nên cũng hiểu rõ chuyện kia. Mặc dù nhiều người nghĩ rằng Liêu Đại Khâu và những người thôn Mao Than là kẻ ngu ngốc, nhưng với tư cách là một đại phu, người thôn Mao Than đã có những hành vi vô cùng tốt đẹp về mặt đạo đức và y đạo. Vì vậy y cũng hay quan tâm nhiều hơn khi khám bệnh cho thôn này. Ồ Lão Điêu, Lão Trường đấy hả? Sao các ngươi vào thành rồi? Tốt hơn hết là các ngươi nên ở trong làng của mình vào khoảng thời gian này đi. Ôn dịch dần lan rộng ở các huyện khác rồi đấy. Đừng nên đi chuyển giữa vùng này và vùng khác thì hơn. Nghe Lão Đại Phu cũng đề cập đến vấn đề này, Lão Điêu nói nhanh. Đúng vậy, đúng vậy. Không phải nói do thế thì chúng ta đâu có đến đây để chuẩn bị trước một ít thuốc thang. Triệu đại phu, người có thuốc phòng dịch hay trị liệu bệnh dịch không? Làm ơn lấy cho chúng ta dự trữ trước nha. Triệu đại phu nhìn sang tủ thuốc. Cũng đúng dịp, ta đang chuẩn bị phần thuốc đó đấy. Các người muốn mua bao nhiêu? Như thế này nha. Lấy trước liều thuốc trong 3 ngày cho 20 người thôi. Nếu thực sự bị lây nhiễm, thuốc uống thôi là chưa đủ, còn phải đến đây tìm ta. Vâng, vâng, vâng, người cứ làm chủ như vậy là được. Liêu Đại Khâu và những thôn dân còn lại nhanh chóng gật đầu đồng ý. Không lâu sau họ lấy thuốc rồi rời khỏi tiệm, cuối cùng tiến thẳng đến một đường rời khỏi huyện thành. Khi Liêu Đại Khâu, Lão Trương và những người khác về đến thôn Mao Than, cả đám người có thể nhìn thấy đám khói tỏa ra từ lên mọi hộ gia đình. Qua nửa ngày, quá trình nấu nướng cơm canh để thiết đãi các quỷ hồn trong khu nghĩa mộ đã sắp sửa hoàn thành. Lão Liêu và những người khác cũng đều là quay về khá đúng lúc. Sắc trời vẫn còn sớm và buổi cúng bái cơm canh có quy mô lớn nhất trong lịch sử thôn Mao Than đã diễn ra như vậy. Đàn ông và phụ nữ dùng giỏ để khiêng hoặc đẩy bằng xe thồ, cùng nhau mang hàng đống thức ăn đến khu nghĩa mộ. Tất nhiên, họ cũng đem theo một chiếc bàn lớn và các dụng cụ cúng tế. Thức ăn đều được đựng trong chậu. Một số chậu đựng canh thậm chí còn là loại chậu rửa đơn giản. Nguyên nhân chính là do có quá nhiều thức ăn, dùng đĩa thì không biết cần phải bao nhiêu mới đủ. Do đó, dùng chậu tiện hơn cũng không bị rơi vỡ. Chẳng mấy chốc tổng cộng đã có hơn 40 người đến khu vực bên ngoài nghĩa mộ. Lão trưởng thôn và Liêu Đại Khâu chọn một vài món ăn được chế biến đặc biệt rồi đặt chúng trước miếu thổ địa, còn để lại đũa sạch và rót thêm 2 ly rượu. Sau khi đốt nến từ chân nến và thắp hương trong lư hương nhỏ, mọi người đệ bái thổ địa công. Mong thổ địa ra phù hộ, mong thổ địa ra phù hộ. Làm xong việc này, lão trưởng thôn mới đứng dậy. Được rồi, tất cả mọi người khiêng bàn về xe thổ xuống đi, sau đó đặt chúng tại bãi đất trống đó. Tiếp theo là bày biện đồ ăn lên bàn. Vâng vâng, tranh thủ thời gian chuẩn bị đi. Trời sắp tối rồi. Một số người dân không thường xuyên đến khu nghĩa mộ này, thế nên cảm thấy hơi sợ hãi khi nhìn vào hàng loạt ngôi mộ tại đây. Nhưng khi nghe nói trời sắp tối đen, dù hiện tại vẫn còn khá sớm, nhưng ai nấy cũng đều nhanh tay lẹ chân làm việc. Chẳng mấy chốc, những chiếc chậu chứa thức ăn còn bốc hơi khói nghi ngút đã được đặt lên một chục chiếc bàn, dành cho 8 người trưởng thành ngồi đủ. Bên cạnh đó, một số món ăn khác được đặt trên khoảng đất tương đối sạch sẽ xung quanh. Không những thế, người dân nơi đây còn chuẩn bị thêm vài bình rượu, nến và vàng mã để đốt. Dưới sự lãnh đạo của thôn trưởng, hơn 40 người tới đây liên tục cúi đầu lễ bái về những chiếc bàn đầy ắp thức ăn. Lão Liêu còn hét lớn vài tiếng. Chư vị tráng sĩ, cờ sĩ và vũ khí còn đang trong quá trình chuẩn bị. Hôm nay chúng ta ưu tiên cúng cơm canh cho mọi người. Thôn Mao Than chúng ta không phải là một nơi giàu có, thế nên năng lực có hạn. Những món này là đủ loại thức ăn ngon nhất mà chúng ta có thể nấu nướng được. Mong các vị tráng sĩ không chê. Cứ thong thả dùng. Thong thả dùng. Nhiệt độ ở khu nghĩa mộ này có vẻ thấp hơn những nơi khác một chút. Từng cơn gió lạnh thổi qua khiến cho người dân trong làng không khỏi rùng mình. Ngọn nến được thắp sáng kia đang bập bùng kịch liệt. Mọi người từ từ rút khỏi phạm vi bên trong khu nghĩa mộ, quay lại vị trí bên ngoài miếu, thổ địa, chờ đến khi kết thúc bữa ăn. Nếu là trường hợp bình thường, sau khi thắp nến trên bàn cúng chỉ cần đợi thêm một chút thời gian là xong. Nhưng hôm nay, mọi người dự định chờ trên 2 khắc. Đêm đó, mọi gia đình trong thôn Mao Than đều ăn uống phong phú như ngày Tết. Đã nấu rất nhiều món ăn rồi, vậy nên không thể lãng phí được. Dĩ nhiên, mỗi gia đình đều lấy về một ít để ăn. Chỉ là khi ăn, nhiều người trong thôn cảm thấy mùi vị của thức ăn đã nhạt hơn ban đầu rất nhiều, cũng nhạt hơn hẳn so với đồ cúng của mấy lần cúng bái tổ tiên trong nhà khi trước. Nhưng càng như thế, càng khiến cho tiềm thức của dân làng tin tưởng chuyện này hơn. Trong đêm, quỷ hỏa dần hiện và chen chúc giữa khu mộ. Thổ địa công cũng hiện thân trước ngôi miếu, ngồi yên phía trước ngôi miếu nhỏ của mình, quan sát những gì đang xảy ra trong khu nghĩa mộ, quỷ và người khác nhau. Con người cần phải ăn uống hàng ngày, và những bữa cơm canh thế này cũng không thường xuyên được tổ chức trong năm. Hiện tại trông như tinh thần và diện mạo của nhóm quỷ này đã khác biệt hẳn so với lúc trước. Thời gian cấp bách, ta không thể huấn luyện tất cả các vị trở thành những binh lính năng chinh thiện chiến. Nhưng chúng ta thân mang thân quỷ và trong nội bộ với nhau vẫn tồn tại nhiều sự khác biệt. Vì vậy chúng ta cần tập trung mạnh vào phần thân pháp và bộ pháp. Tóm lại cần phải ổn. Các vị, chúng ta đã tuyên thệ trước mặt Ân Tông, quyết không để Ân Tông và cả thôn Mao Than phải thất vọng. Hai quỷ hồn mặc giáp đứng đối mặt với nhau, dùng đôi bàn tay trông tựa như móng vuốt để đấu sức với nhau. Hai kẻ này đang cùng đấu vật, muốn ném đối phương văng xa, nhưng chẳng ai trong hai kẻ đó nhúc nhích chút nào. Cùng lúc này, một trong hai con quỷ cũng nói liên tục. Dù bất cứ thời khắc nào cũng không được ngã, người bên cạnh đều là đồng chí, phải tin vào binh khí trong tay, tin vào đồng chí bên người. Hay à! Vừa nói, tên quỷ mặc giáp này bèn ném một tên binh sĩ quỷ khác bên cạnh bay đi. Nhưng sau đó, gã cũng không ngừng tay, vội vàng bay đeo lửng cách mặt đất khoảng 3 trượng, đáp xuống vị trí bên trên một ngôi mộ gần đó. Các huynh đệ, mọi người cũng biết nhóm quỷ chúng ta đều mang số phận bơ phơ, bạc mệnh khi còn sống, chết đi rồi thì âm thọ cũng chẳng dài. Chúng ta đã chết qua một lần. Lần chết khi trước, chúng ta đã phải chết một cách uất ức. Lần này, dù có chết, cũng phải chết sao cho thật lừng lẫy. Thổ địa công ngồi vắt chân nhìn ở xa xa. Lão cảm thấy tên mặc áo giáp kia đúng là một quỷ tài, e rằng cũng không phải là một người đơn giản khi còn sống. Đáng tiếc, phải chết khi tuổi đời vẫn còn chưa đến lúc về chiều. 3 ngày sau, Liêu Đại Khâu và một số dân làng lại vào thị trấn, thanh toán số tiền còn lại, sau đó lấy tất cả chiến kỳ và vũ khí bằng giấy đã đặt hàng từ người thợ cắt giấy kia. Khi về đến thôn thì cũng không nghỉ tay, mọi người chở đồ vật đến thẳng khu nghĩa mộ, chất đống bên ngoài, rồi đi đốt. Chỉ có điều Liêu Đại Khâu và những người khác trong thôn Than Mao cũng không biết là, trong lúc những nhóm chiến kỳ và binh khí bị đốt cháy, Thổ Địa Công sớm đứng bên cạnh đống lửa than vẫn lẩm bẩm gì đó hòa nhập pháp lực của bản thân và nguyên lực của thôn dân vào trong ngọn lửa kia. Sau một lúc lâu, ngày càng có nhiều tin tức về bệnh dịch lan truyền đến huyện và đến tai của những người dân tại thôn Mao Than. Những tin tức chỉ đơn thuần là dịch bệnh xảy ra, còn tình huống cụ thể thế nào thì cũng chẳng ai rõ. Hôm nay, trong lúc Liêu Đại Khâu và lão trưởng thôn đang ngồi xổm trên một hố xí nơi cuối làng, đương nhiên chủ đề hai người bọn họ cũng là về dịch bệnh. Sao còn chưa nghe nói dịch bệnh lan tràn đến đây nhỉ? Cái chết tiệt gì thế? Người trông ngóng ôn dịch đến đây hả? Tất nhiên không phải. Tốt hơn hết là đừng có đến. Vậy là hoàn hảo nhất. Lão Liêu nói xong, đột nhiên cảm giác đầu mình hơi choáng váng. Lão nhìn về bầu trời hướng Tây Bắc, càng nhìn càng chóng mặt. Nhưng tiếp theo, giọng nói của lão thôn trưởng chợt vang lên. Lão Liêu, dường như ta cảm thấy bầu trời phía Tây Bắc dường như muốn sụp đổ xuống vậy. Ta cũng có cảm giác này, đầu vẫn còn choáng váng đấy. Nhưng nếu cẩn thận nhìn kỹ lại, cảm giác chóng mặt bắt đầu xuất hiện lần nữa. Thế là hai người đành tập trung giải quyết xong nhu cầu cá nhân. Từng luồng gió lạnh thổi qua, cành lá xung quanh, bồn cầu đều đung đưa nhẹ, mang theo một cỗ cảm giác thê lương nào đó. Lão thôn trưởng và Liêu Đại Khâu cũng không biết rằng Thổ Địa Công cũng đang nhìn về hướng Tây Bắc xa xôi với ánh mắt khiếp sợ. Dù khoảng cách rất xa xôi, dù ông ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cảm giác huyền diệu khó giải thích vẫn đang dâng trào mạnh mẽ. Có cao nhân thì pháp. Hôm nay, trời tối rất nhanh. Người dân thôn Mao Than cũng trở về nhà sớm như thường lệ, sau đó đóng kín cửa nẻo. Ngoài thôn, khi mặt trời lặn hoàn toàn, từng quỷ hồn từ nghĩa mộ cầm binh khí trong tay hiện ra bên ngoài thôn làng giống như nhiều ngày trước. Mỗi một tên quỷ hồn trong số họ đều giữ vững vị trí trận địa, sẵn sàng đối diện với quân địch. Tiếng gió rất lớn, nghe như tiếng ai đang than khóc. Đột nhiên, Thổ Địa Công cũng xuất hiện trước cổng làng, nhìn về xa xăm, còn những quỷ hồn xung quanh cũng ngừng hẳn động tác. Đến rồi. Thổ Địa Công nghiêm nghị nói, còn nhóm quỷ hồn kia cũng tỏ vẻ mừng rỡ. Hỡi các huynh đệ tỷ muội, hãy nắm chặt binh khí trong tay. Khi còn sống, chúng ta đã từng đau khổ, nay chết rồi lại có cơ hội đón lấy vinh quang, bay trận kỳ. Tuân lệnh, tuân lệnh. Những quỷ hồn vác cờ kia chỉ là những người bình thường khi còn sống, nay cũng lớn tiếng đáp lại, sau đó riêng phần mình quay về vị trí cũ. chợt có từng luồng ánh sáng xanh từ phương xa kéo đến, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng than khóc, tiếng kêu rên và thanh âm gào rú đầy đại khí. Luồng ánh sáng xanh và dãy tầng âm thanh kia có mục tiêu rõ ràng, chính là hướng đến nơi có người sống bên này. Bên ngoài thôn Mao Than, nhóm binh sĩ nghĩa mộ đã bày sẵn trận địa, còn vị giáp sĩ đầu tiên thì hô to. Bắn tên! Mũi tên trong tay nhóm quỷ binh lóe lên một tia ánh sáng nhạt, sau đó hàng chục mũi tên bay về phía xa. Nhóm quỷ binh này cũng là cần nhắm chúng, vì chính bản thân mũi tên này sẽ tự động căng thẳng vào bọn địch quỷ đang tiến tới gần. Sau khoảng vài chục nhịp thở, từng tiếng gào thét vang lên to hơn bên ngoài thôn. Diệt! Tấn công! Bên trong thôn Mao Than, dù là trưởng thôn hay Điêu Đại Khâu, hoặc nhiều người dân bình thường khác, họ đều nghe thấy tiếng chém giết vô cùng thảm thương trong giấc ngủ. Thanh âm vang vọng từ trong thôn ra tới ngoài thôn, tựa như cả ngôi làng này đang nằm ngủ trên sa trường vậy. Có người bị cơn ác mộng này đánh thức. Tuy rằng sau khi tỉnh lại thì không nghe thấy thanh âm rõ rệt như ở trong giấc mơ, nhưng mơ hồ có thể nghe thấy loại thanh âm chiến đấu này. Trên bầu trời phía tây bắc, một mảng mây óng ánh lướt dài trong đêm cùng với vầng pháp quang bắt mắt chiếu rọi ra một mảnh rực rỡ sáng ngời. Kế Duyên và Thường Dịch cố ý hiển lộ pháp quang. Hành động này chỉ để nói cho bọn yêu ma có khả năng chạm trán trên đường rằng chúng ta đang ở đây. Cách làm này là một phương pháp đánh rắn động cỏ, dù là có thể dẫn dụ bọn yêu ma kia hiện thân hoặc dọa nạt bọn chúng đủ hoảng sợ mà bỏ chạy, đều là hiệu quả mà cả hai mong muốn. Tóm lại, hai người không muốn có yêu ma lẩn trốn giữa nhân thế nơi đây. Hả? Kế Duyên dùng pháp nhãn liếc sang, tựa như trông thấy một luồng tử khí nặng nề tỏa ra từ phương xa. Đó rõ ràng chính là một cảnh tượng tử khí nặng nề mà. Hiển nhiên, Thường Dịch cũng đã nhận ra một chuyện gì đó. Kế tiên sinh, xem ra đã có biến rồi. Đi! Vầng hào quang bao quanh khóm mây dưới chân bừng sáng lên, tốc độ bay của cả hai lập tức tăng hẳn, nhanh chóng lướt về phương xa ấy. Ok, tập hôm nay thì dừng ở đây nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.